Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, chương 751, Thứ Vương Sát Giá. Sáng sớm hôm sau, Trung quân đại trướng, Hạch Tâm đoàn đội nhiều nhất đường. Vinh Đào Đào nhìn xem doanh trướng cửa vào đi tới một đôi mẹ con. Vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Nam Di, thế nào? Hoàn cảnh này còn thích ứng a? Nam Thành lắc đầu. Các tướng sĩ đều tương đối dày vò. Vinh Đào Đào cũng có chút buồn rầu. Luôn luôn đều là xảy ra vấn đề. Giải quyết vấn đề hắn. Đối với hồn võ thuộc tính ở giữa xung đột không có biện pháp. Yên tâm đi. Hết thảy cũng là vì nhiệm vụ. Vô luận như thế nào, chúng ta đều có thể vượt qua. Cũng nhất định phải vượt qua. Nam Thành đưa tay vỗ vỗ Vinh Đào Đào bả vai. Lấy đó an ủi. Vinh Đào Đào, tinh dã hồn lực phương diện thế nào? Nam Thành, chúng ta đối với hồn lực sử dụng rất cẩn thận. An bài đến cũng rất tỉ mỉ. Cụ thể trách nhiệm chứng thực đến đầu người. Tỉ như nói ngươi hôm qua kêu gọi chúng ta đi ra lúc. Nhìn thấy những tinh thần kia, chính là 100 tên tướng sĩ bên trong, 10 tên tướng sĩ thi triển hồn kỹ 100.000 tinh thần. Về phần mặt khác tinh trúc quân, cũng không có thi triển bất luận cái gì hồn kỹ. Vinh Đào Đào vội vàng nói, đã qua thời gian một ngày, cái này 10 vị tướng sĩ tinh dã hồn lực bổ sung đã đến rồi sao? Nam Thành sắc mặt ngưng trọng, lắc đầu, tình huống không thể lạc quan. Tại cái này vòng xoáy tiết cảnh bên trong, các tướng sĩ bổ sung hồn lực tốc độ cực kỳ chậm chạp. Càng quan trọng hơn là, các tướng sĩ thể nội bản mệnh hồn thú mâu thuẫn tâm lý rất mạnh. Vinh Đào Đào yên lặng nhẹ gật đầu. Sinh tồn ở trong môi trường này cũng đã là đau khổ. Ngươi lại để cho tinh dã bản mệnh hồn thú rộng mở ôm ấp. Đi nghênh đón xương tiết hồn lực, chuyển hóa thành tinh dã hồn lực. Cái kia đích thật là có chút ép buộc. Nhớ năm đó, Cao Lăng Vi tại ngoài quan, đế đô thành chinh chiến đấu trường, khi đó nàng vẫn chỉ là cái hồn úy, thể nội hồn lực không có như vậy hùng hậu, nhưng là đánh một trận tranh tài xuống tới, cũng muốn trọn vẹn 2-3 ngày thời gian mới có thể miễn cưỡng bù đắp hồn lực. Phải biết, Cao Lăng Vi vị trí thế nhưng là ở ngoài vòng xoáy tinh dã. Ngươi nếu để cho Cao Lăng Vi tiến vào vòng xoáy tinh dã nội bộ đi hấp thu, bổ sung hồn lực, cái kia gian nan trình độ có thể nghĩ. Dù sao vòng xoáy trong ngoài hồn lực hoàn cảnh, thế nhưng là có chất chênh lệch, nhịn thêm một chút đi. Vinh Đào Đào ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Đêm qua cùng Hà Thiên vấn thương thảo kế hoạch, tựa hồ cũng muốn tăng tốc một chút bước chân. Nam hồn tướng, mời ngồi vào. Thạch Lan đi tới. Nhẹ giọng chỉ dẫn lấy Nam Thành sau lưng. Diệp Nam Khê hiếu kỳ đánh giá Thạch Lan, tựa hồ cũng tại phân biệt lấy đây là tỷ tỷ hay là muội muội. Diệp Nam Khê đối với thiếu niên hồn ban tất cả mọi người rất quen thuộc, bởi vì Vinh Đào Đào nguyên nhân, Diệp Nam Khê phi thường chú ý thiếu niên hồn ban tranh tài. Tại cái này mênh mông vòng xoáy tiết cảnh bên trong, vậy mà thấy được Thạch Lan thân ảnh. Cái này vị này tiểu hồn không có ý định đi dự thi rồi. Hiện tại đã là đầu tháng 6. Cúp thế giới tại trung tuần tháng 7 liền muốn bắt đầu thi đấu. Cái này tiểu hồn như thế có theo đuổi a? Đây chính là hồn võ cúp thế giới ấy. Cả đời chỉ có một lần lập lòe thế giới thời khắc. Đường đường hoa hạ tổ hai người quán quân. Cứ như vậy bỏ thi đấu rồi. Thạch Lan tự nhiên đã nhận ra cái này tinh trúc tiểu tỷ tỷ nhìn chăm chú. Trong lúc nhất thời, Thạch Lan cái kia hẹp dài đôi mắt đẹp cùng Diệp Nam Khê đôi mắt to xinh đẹp đối mặt mắt. Ách, hai cái tiểu tỷ tỷ đều là một bộ không quá thông minh dáng vẻ. Vinh Đào Đào nhỏ giọng nói. Diệp cảnh vệ viên, Diệp Nam Khê, hở, Vinh Đào Đào nháy nháy mắt. Hộ tống ngài thủ trưởng, qua bên kia ngồi xuống. A nha, Diệp Nam Khê vội vàng lấy lại tinh thần. Dẫn lĩnh mẫu thân đại nhân đi tìm chỗ ngồi. Vinh Đào Đào một bàn tay đập vào Thạch Lan trên bờ vai. Đi nha, thất thần làm gì? Đúng, tỷ ngươi đâu? Thạch Lan méo miệng, tỷ ta tấn cấp rồi tương đương hấp thu thạch hoàn đằng sau. Nàng liền mở ra tấn cấp hình thức. Hiện tại tư giáo trong doanh trướng đâu? À, Vinh Đào Đào sắc mặt khẽ giật mình, lập tức trong lòng vui mừng. Tấn cái gì cấp? Hồn giáo. Thạch Lan lắc đầu, không phải là hồn pháp tấn cấp 5 sao? Khá lắm, tương đương không bước qua được hồn giáo bậc cửa nhi. Hồn pháp đẳng cấp ngược lại là thông suốt. Điên cuồng vọt lên, cái này ba cái nguyệt tiết cảnh vòng xoáy không có phí công đợi a. Cao Lăng vì cảnh vệ viên cũng không có phí công làm. Mỗi ngày thiếp thân trông coi Chu Liên, liền điên cuồng cọ nhà ta gối ôm lớn phúc lợi thôi. Thạch gia tỉ muội, bao quát chúng tiểu hồn ở bên trong, sớm tại năm ngoái liền đã tấn cấp hồn pháp tứ tinh. So với hồn lực đẳng cấp cứng nhắc bậc cửa mà nói, một mực có cánh sen dáng phúc các tiểu hồn, tại hồn pháp phương diện gọi là một cái mạnh mẽ đâm tới. Vinh Đào Đào hồn pháp hiện tại là ngũ tinh đỉnh phong, lập tức tấn cấp lục tinh. Thạch Lâu lúc này tấn cấp ngũ tinh sơ giai, cũng là có thể nói tới đi qua. Không hổ là ban đầu hồn tào 6 sao thiên tài thiếu niên hồn. Nhưng nói trở lại, hồn pháp đẳng cấp càng cao, đẳng cấp bên trong chênh lệch cũng liền càng lớn. Ngũ tinh đỉnh phong cùng ngũ tinh sơ giai chênh lệch, thậm chí so tứ tinh hồn pháp versus nhất tinh hồn pháp chênh lệch còn muốn lớn. Thạch Lâu nhìn như đuổi kịp Vinh Đào Đào hồn pháp đại đẳng cấp, trên thực tế, song phương hồn pháp đẳng cấp vẫn như cũ là càng kéo càng xa, mà lại so với khả năng đặc biệt tuyết cảnh hồn pháp Thạch Lâu mà nói, vào Nam ra Bắc Vinh Đào Đào còn nhiều thêm ngũ tinh tinh dã hồn pháp, tứ tinh vân điên hồn pháp. Vinh Đào Đào nhìn xem Thạch Lan bóng lưng rời đi, bước nhanh đuổi theo, ngươi thế nào không có tấn cấp? Thạch Lan khổ khuôn mặt nhỏ nhắn, kém chút khóc lên, hôm nay mở xong hội, ta liền đi hấp thu ta thạch quỷ, để nó đưa ta đoạn đường. Vinh Đào Đào nghi ngờ nói, thạch quỷ lại là cái gì? Thạch Lan nắm chặt nắm đấm, đại vi tỷ an bài cho ta hồn sủng, là tuyết ngục đấu sĩ bộ tộc lãnh tụ. Nó thích ta, nhất định sẽ đáp ứng ta. Khục, một bên, truyền đến Dương Xuân Hy một tiếng ho nhẹ. Nàng vốn là cùng đi Mai hiệu trưởng tới, nhưng Cao Lăng Vi vẫn tại bàn hội nghị trước cho tàu tàu đại nhân an bài chỗ ngồi. Bất quá Dương Xuân Hy tiến thối có độ, cũng không có lên bàn, mà là mang theo cái ghế ngồi xuống phía sau. Cũng vừa cũng may Vinh Đào Đào, Thạch Lan đi ngang qua bên cạnh thời điểm, thấy được Vinh Đào Đào tội ác hành vi, Vinh Đào Đào cũng lập tức im ngay, quấn trở về cây khô bàn hội nghị phía trước, an bài Nam Thành ngồi xuống đằng sau. Diệp Nam Khê lui lại hai bước, nhìn xem thần sắc uể oải Thạch Lan, Diệp Nam Khê không khỏi xít tới, lặng lẽ meo meo nói, Đào Đào khi dễ ngươi rồi. Thạch Lan xẹp lấy miệng nhỏ, cũng không lên tiếng. Diệp Nam Khê nhỏ giọng nói, hắn giống như rất ưa thích khi dễ nữ hài tử, tên ghê tởm. Nghe vậy, Thạch Lan liên tục gật đầu, gà con mổ thóc giống như, giờ khắc này, Diệp Nam Khê phảng phất tìm được chi kỷ hỏi, như thế nào để hai nữ hài quan hệ cấp tốc rút ngắn? Đáp, cho các nàng một cái cộng đồng đậu đen rau muống đối tượng từ một loại nào đó góc độ bên trên mà nói. Vinh Đào Đào cũng coi là khác loại hồng nương đi. Trong hội nghị, An Vũ làm khâm sai, truyền đạt thượng cấp mệnh lệnh, minh xác nhiệm vụ mục tiêu, cũng xác lập tuyết cảnh quân viễn chinh phiên hiệu. Mọi người đang ngồi các tướng sĩ không khỏi thần sắc khuấy động. Xác lập phiên hiệu chính là việc đại sự, mà lại, bọn hắn giờ phút này tham dự vào to lớn sự nghiệp. Không chỉ là tuyết nhiên quân một phương nhiệm vụ, càng là tuyết nhiên quân tổng chỉ huy hướng đế đô phương diện xin chỉ thị nghiên cứu qua về sau, do tam quân thống soái lập xuống nhiệm vụ hạng mục. Đây là vinh quang bực nào? Đem vòng xoáy tuyết cảnh hướng vòng xoáy tinh dã làm chuẩn. Mục tiêu này hoàn toàn chính xác có chút khó khăn, nhưng là ai có thể dễ dàng tại trên sử sách lưu lại dấu vết của mình đâu. Giai đoạn thứ nhất qua đi, An Vũ liền lui qua một bên. Tại Cao Lăng Vi dẫn đầu xuống, hạch tâm đoàn đội bắt đầu nghiên cứu tiếp xuống kế hoạch tác chiến. Lần này, Cao Lăng Vi không tiếp tục để Hà Thiên Vân ẩn nấp thân hình, mà là trực tiếp đem hắn chuyển tại trên mặt bàn. Hôi, Cao Lăng Vi nhìn chung quanh một chút, đi ra đem ngươi đề nghị cùng các vị nói một chút. Vừa mới đã trải qua hội nghị giai đoạn thứ nhất, còn có chút tâm tình kích động đám người. Nhìn xem Cao Lăng Vi tiến vào chính đề bộ dáng, cũng cấp tốc thu chậm lấy tâm thần. Chỉ bất quá, hôi, là có ý gì? Danh hiệu A, khi mặc một thân đất tiết ngụy trang, mang theo huấn luyện mũ Hà Thiên Vấn lặng yên xuất hiện tại Cao Lăng Vi bên người thời điểm. Trong doanh trướng hoàn toàn yên tĩnh, không phải tất cả mọi người gặp qua Hà Thiên Vấn, tỉ như nói Nam Thành, tỉ như nói tiết chiến thập thất đoàn thống soái Hách Liên Nặc, lại tỉ như nói phi hồng quân thống soái Từ Thanh. Từ Thanh cái tên này cùng quân đội của hắn tên rất xứng đôi. Mặc dù hắn mặc một thân nghiêm túc tiết nhiên quân trang, nhưng là cả người phiêu giật vô cùng. Cái kia nhất cử nhất động ở giữa, tiêu sái bộ dáng cùng khí chất, rất là đoạt người nhãn cầu. Nhớ ngày đó, Vinh Đào Đào lần đầu gặp phi hồng quân tiểu đội trưởng Hoa Y Thụ thời điểm, cũng có loại cảm giác này. Rõ ràng đều là thành thục ổn trọng tiết nhiên quân, nhưng bọn này phi hồng quân tướng sĩ, thật sự là một cái so một cái tung bay. Tiết chiến thập thất đoàn thống soái Hách Liên Nặc thì là một cái chính cống hán tử thô kệch. Cái này họ kép ngược lại là hiếm thấy, cũng làm cho Vinh Đào Đào trong lòng suy đoán hắn có phải hay không Hoa Hạ thiếu dân. So với Nam Thành mà nói, hai vị này tiết nhiên quân thống soái rõ ràng hơn Hà Thiên Vấn thân phận. Cũng nhờ có hai vị này đều là trong quân đại tướng, đều có thể bảo trì bình thản, bằng không mà nói toàn bộ trung quân đại trướng có thể trực tiếp nổ. Cao Lăng Vi đã bị thượng cấp xác định là tiết cảnh quân viễn chinh tổng chỉ huy. Giờ phút này, Cao Lăng Vi chính là trong phòng đám người lệ thuộc trực tiếp thượng cấp. Nếu là nàng đem cái này đào binh kêu đi ra, cái kia phi hồng Từ Thanh cùng tiết chiến Hách Liên Nặc tự nhiên là án binh bất động, cảnh giác quan sát thế cục phát triển. Hà Thiên Vấn tựa hồ đã nhận ra trong đại trướng dị dạng, nhưng hắn cũng không có nói cái gì, chỉ là một tay nắm vuốt huấn luyện vành nón, thoáng đè thấp, phủ lên chính mình hơn phân nửa khuôn mặt. Cao Lăng Vi tức thời mở miệng nói, nói đi, đem ngươi đề nghị giảng cho mọi người nghe, chúng ta nghiên cứu và thảo luận một chút. Vâng, trong bất chi bất giác, Hà Thiên Vấn tựa hồ cũng thành Cao Lăng Vi thủ hạ binh. Mở miệng giảng thuật đêm qua tổ ba người đánh nhịp quyết định kế hoạch. Trong lúc nhất thời, đám người không khỏi trong lòng âm thầm gật đầu. Duy chỉ có Nam Thành có chút lo lắng, nhưng là nàng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là không có nói cái gì. Hành quân tác chiến, chính là muốn vượt qua trùng điệp khó khăn. Muốn dễ chịu ngươi liền về nhà nằm ăn khoai tây chiên. Xem phim, ngươi tham gia cái gì quân? Đánh cái gì cầm A? Theo Hà Thiên Vấn đem kế hoạch toàn bộ đỡ ra, Cao Lăng Vi cũng nhìn về hướng đám người, mặt lộ tìm kiếm chi sắc. Đây là chúng ta lần thứ nhất mở hội nghị tác chiến. Các vị nói thoải mái, hết thảy cũng là vì nhiệm vụ, đừng có bất kỳ băn khoăn nào. Mắt thấy đám người không nói lời nào, Vinh Đào Đào lên kích cỡ, mở miệng nói, Nam Hồn tướng, nếu như đem công hãm đế quốc thời gian kéo dài, tinh trúc quân năng lực tác chiến sẽ hay không giảm bớt đi nhiều. Đăng ngôi, duy nhất đặc thù bộ đội đại biểu chính là Nam Thành. Những bộ đội khác tốt xấu là người trong nhà, nhưng Nam Thành khác biệt, người ta là đến giúp đỡ. Nàng đương nhiên sẽ trình độ lớn nhất phối hợp tiết nhiên quân nhiệm vụ. Nhưng nghiêm chỉnh mà nói, Nam Thành cũng có thể không nhận Cao Lăng Vi lãnh đạo. Nam Thành trần chờ một chút, mở miệng nói, giảm bớt đi nhiều cũng không đến mức, chúng ta đối với thể nội hồn lực tính toán tỉ mỉ, đem hồn kỹ dùng tại trên lưỡi đao liền tốt, nhưng các tướng sĩ thể xác tinh thần chịu ảnh hưởng cũng là không thể tránh khỏi. Tổng thể mà nói, vấn đề không lớn, đối phó long tộc sinh vật, Nam Thành cùng nàng tinh trúc quân thế nhưng là tiết nhiên quân trọng yếu dựa vào. Cân nhắc đến điểm này, Cao Lăng Vi như có điều suy nghĩ mở miệng nói. Vậy chúng ta tăng thêm tốc độ hả? Mai hiệu trưởng, một bên, Mai Hồng Ngọc đột nhiên ưỡn thẳng người tấm, cũng đưa tới Cao Lăng Vi chú ý. Mai Hồng Ngọc nhìn về hướng Hà Thiên Vấn. Trước ngươi nói, đệ nhất đế quốc thống lĩnh là một cái cẩm ngọc yêu. Cẩm Ngọc Yêu tương đối hiếm thấy, nhưng cùng trước đó đế quốc thống lĩnh vong cốt một dạng. Vinh Đào đào theo không thấy người, nhưng lại gặp qua Cẩm Ngọc Yêu bộ tộc hồn kỹ Ti Vụ Mê Thường. Tiết cảnh hồn thú bên trong, có khá nhiều hồn thú đều là xương tiết chất liệu. Cẩm Ngọc Yêu cũng là như thế, nhưng so với Tiết Mị Yêu Chi Lưu, Cẩm Ngọc Yêu được không phát sáng. Chủng tộc này đẹp tới trình độ nào? Rõ ràng là xương tiết thân thể, nhưng ngoại quan lóe ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, tựa như ảo mộng, cực kỳ giống tiết trắng ngọc thạch. Mà chủng tộc này hồn kỹ Ti Vụ Mê Thường lại là quần áo trạng phòng ngự hồn kỹ. Hiệu quả cực kỳ cường thế. Cẩm Ngọc Yêu cũng vì vậy mà gọi tên. Hà Thiên vấn một tay lần nữa giảm thấp xuống vành nón. Không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Xem ra, cho dù là Hà Thiên vấn, cũng chịu không được Mai Hồng Ngọc cái kia lẻ loi trơ trọi con mắt. Mai Hồng Ngọc thanh âm khàn. Khàn lần nữa truyền ra, muốn tăng tốc công hãm đế quốc tiến độ. Ngươi vừa rồi sách hai bút cùng vẽ rất không tệ, nhưng chúng ta có thể ba thứ kết hợp. Vinh Đào Đào trong lòng hơi động. Mai hiệu trưởng dự định. Mai Hồng Ngọc trên mặt lộ ra kinh dị dáng tươi cười, nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Thứ vương sát giá, ý như thế nào? Ám sát, cái này không thể nghi ngờ có thể làm cho vốn là lòng người bàng hoàng đế quốc thế lực càng thêm đã rét vì tiết lại lạnh vì xương. Hà Thiên vẫn mở miệng nói, đệ nhất đế quốc không thể so với ta trước đó tham dự đệ nhị đế quốc đứng chiến tranh. Thừa dịp hiện tại Long tộc còn chưa nhằm vào ta, ta có thể làm được điểm này. Nhưng là Mai hiệu trưởng, làm sao? Hà Thiên vấn, tình báo biểu hiện, Cẩm Ngọc Yêu mặc dù là cao quý đế quốc thống lĩnh, nhưng cũng không có trong tưởng tượng cường thế như vậy. Cấp bậc của nàng hoàn toàn chính xác rất cao, thực lực rất mạnh, nhưng tính tình lại mềm. Cùng nói cái này Cẩm Ngọc Yêu là đế vương, chẳng nói nàng là cường ngạnh Long tộc cùng đế quốc thế lực ở giữa không bình đẳng quan hệ bên dưới đản sinh sản phẩm. Cho nên, còn sống đế vương Cẩm Ngọc Yêu, khả năng so chết càng có giá trị. Ngược lại là dưới tay nàng thứ nhất cố vấn băng hồn dẫn là cái vô cùng cường ngạnh phái chủ chiến. Nếu như các ngươi muốn, Cao Lăng Vi, tính tình lệch mềm. Hà Thiên vẫn nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy, cá nhân ta cho là, chỉ cần chúng ta cho đế quốc mang tới uy áp cũng đủ lớn. Đối với đế quốc hàng tướng chính sách đủ tốt, lấy hoa sen là tín ngưỡng, công tâm làm chủ nói. Cái này Cẩm Ngọc Yêu rất có thể sẽ tránh cho liều chết một trận chiến. Nếu như chúng ta biểu hiện đủ bá đạo, lại có thể cùng Long tộc chống lại, nàng thậm chí có thể sẽ nhìn về phía Vinh Đào Đào ôm ấp. Vinh Đào Đào, a, Hà Thiên vấn, hoa sen ôm ấp, Vinh Đào Đào, a, Mai Hồng Ngọc âm trầm giọng khàn khàn lần nữa truyền đến. Đã như vậy, vậy nàng bên người cường ngạnh phái chủ chiến, liền không có lý do sống. Lão hiệu trưởng trải qua lời nói, nghe được chúng tướng sĩ lưng phát lạnh. Mà Hà Thiên vẫn chỉ là một tay dựng lấy vành nón, cúi đầu nhìn về hướng Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi, tựa hồ đang các loại hai người quyết sách. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế,